90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 810, Tiêu gia con nuôi. Lý Tồn Thiện so với Tiêu Hy Văn nhỏ cái 7-8 tuổi. Bất quá đang tại Lý Tồn Thiện khi viện trưởng thời điểm. Tiêu Hy Văn chính là quan chỉ huy cao nhất rồi. Cho nên Lý Tồn Thiện làm sao có thể không nhận biết Tiêu Hy Văn. Không chỉ có nhận thức, lúc còn trẻ có chút sùng bái, sau đó vào chuyên gia đoàn, cũng thường xuyên sẽ giúp Tiêu Hy Văn kiểm tra thân thể. Đối với Tiêu Hy Văn những chuyện kia tích, Lý Tồn Thiện không thể quen thuộc hơn nữa. Lý Thiếu Cẩn quấn hắn nói, vì cháu gái sự nghiệp, Lý Tồn Thiện không để ý bận rộn, cũng phải cấp cháu gái nói một chút, bất kể có chị hay không tốt. Nhưng mà phải cho lão thủ trưởng lưu ấn tượng tốt. Lý Tồn Thiện nói, Tiêu lão thủ trưởng nhà có một cái đại kỵ, chính là hắn con thứ ba Tiêu Cảnh Mực. Vốn là Tiêu Cảnh Mực là bốn con trai chung yêu nhất một cái, có thể sẽ thừa kế Tiêu lão thủ trưởng y bát. Không biết làm sao thiên chi kiêu tử quá đơn thuần. Tiêu Cảnh Mực đang tại 23 tuổi như vậy, thích quân đội lên một cái nữ binh. Nữ binh kia cùng hắn nói chuyện một năm, thay lòng lại cùng người khác. Tiêu Cảnh Mực trong lúc nhất thời không chịu nổi đả kích, cắt cổ tay tự sát. Mặc dù không có chết thành, nhưng mà mất máu quá nhiều. Sau khi tỉnh lại bởi vì óc mất máu thiếu dưỡng khí, thành một người ngu, sau đó lại ra xuống xe hỏa, chân cũng đụng hư, là cái bi kịch nhân vật. Tiêu Cảnh Mực cũng là Tiêu lão thương yêu nhất nhi tử. Cho nên ai đều không thể nói Tiêu Cảnh Mực là người ngu. Đang tại Tiêu gia, kẻ ngu hai chữ, nói cũng không muốn nói. Nhưng mà những thứ này cùng Lý Thiếu Cẩn mong muốn tin tức thật giống như không có quan hệ gì. Lý Thiếu Cẩn hỏi, lão kia bốn đâu? Còn có lão đại lão nhị? Không phải còn có ba con trai sao? Lý Tồn Thiện nói, ba người khác ngược lại là không bao lớn kiêng kỵ, lão tứ không theo chính, thật giống như làm mua bán đâu. Lão nhị đang tại bên ngoài tỉnh, lão đại, Lý Tồn Thiện đột nhiên hạ thấp giọng, nói, Thiếu Cẩn, ngươi xem bệnh liền tốt lắm, người cấp trên chuyện không nên hỏi nhiều, cũng không cần tham dự, bất kể bọn họ là cái nào đội, cái đó bè cánh, chúng ta chính là khi đại phu. Bất kể ai là lãnh đạo, đều cần thầy thuốc, chúng ta chỉ nhìn bệnh là được, chuyện khác ít hỏi thăm. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ lão Lý rõ ràng là muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ Tiêu gia lão đại có cái gì không thể nói chuyện? Sao ông nội nói liền đều là không liên quan đau nhột chuyện? Đối với Lý Thiếu Cẩn mà nói cũng không có quan đau nhột. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn căn bản cũng không có bị mời đi xem bệnh. Là Thôi Ấu Niên theo dõi Ngô Văn Sinh, siêu tập được tài liệu, Lý Thiếu Cẩn liền tạm thời dùng tới, xem ra đang tại ông nội nơi này thu hoạch không lớn. Lý Thiếu Cẩn muốn cúp điện thoại, Lý Tồn Thiện nói, sớm một chút trở lại, ba người giải phẫu lòng tham kiều, người cùng Ác Du đều phải ở bên cạnh hắn mới có thể an tâm. Nhi nữ hiếu bất hiếu thuận, nhìn đều là giờ khắc này rồi. Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết, một hồi đi trở về. Lý Tồn Thiện trước đeo cắt điện thoại, chờ hắn treo xong sau đột nhiên ai u một tiếng. Tiểu Trương ngay ở bên cạnh đâu? Hỏi, lão thủ trưởng thế nào? Lý Tồn Thiện nhớ ra rồi. Tiêu Hy Văn còn có một con nuôi, là năm đó hắn bị giam chuồng ngựa thời điểm. Một người đồng hương nhi tử. Lão kia hương bởi vì cho hắn đưa ăn, bị làm phản cách mạng cho phê đấu rồi, sau đó hại chết, không nói cũng không quan hệ đi. Nhìn cái bệnh Thiếu Cẩn khẳng định không cần biết những thứ này. Lý Tồn Thiện nhìn điện thoại lẩm bẩm nói, Triệu Văn Giã, Ngụy Trì Trì, dĩ nhiên bao gồm Uông Thiên Thành, đều bị Tống Khuyết bọn họ khống chế lại rồi, mà giám thị hội quán nhân viên cũng không có rút lui trở lại. Uông Thiên Thành bị bắt rất bị buộc, cho nên Tống Khuyết không muốn nhanh như vậy bắt hắn. Nếu như hắn không phải muốn giết chết Lý Thiếu Cẩn mà nói. Cho nên đây là bất ngờ bát, cũng là bí mật bát. Hội quán bên kia tin tức là hết thảy vận doanh bình thường, cũng không ai tìm Uông Thiên Thành. Một công ty có thể hay không vận hành bình thường, người trọng yếu nhất là an ninh, thứ yếu là tầng dưới chót nhân viên, lãnh đạo có ở đó hay không? Không có vấn đề, bên ngoài tình huống đều che chở tốt lắm. Bên trong, Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ bắt đầu thẩm vấn Uông Thiên Thành. Người cùng ngươi trong hộp thơ Tô Tuân là quan hệ như thế nào? Trừ nhường ngươi kinh doanh hội quán, ngươi còn giúp hắn làm chuyện gì? Uông Thiên Thành bởi vì bị thương, bị đưa đến đặc hộ trong bệnh viện, nơi này phi thường bí mật, trừ Mặc Quân y bác sĩ y tá, không nhìn thấy người khác. Uông Thiên Thành nằm ở trên giường hết sức tuyệt vọng, nói, các ngươi rốt cuộc là chi bộ đội kia? Tại sao đột nhiên cha dậy rồi? Tống Khuyết cười nói, ngươi có ý tứ, ta hỏi ngươi nói, ngươi ngược lại hỏi ta, ta nói cho ngươi, coi như ngươi không nói, ta cũng đã tra ra được, ngươi cùng Đại Thiên Tiêu Kính Hiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hộp thơ này, chính là hắn, ngươi hay là chiêu đi, chủ mưu cùng tòng phạm, tội danh có thể không giống nhau, mang uy hiếp cùng dẫn dụ lại nói, ta biết ngươi vợ và con gái còn ở bên ngoài đâu. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống xuống? Uông Thiên Thành đột nhiên ha ha cười to. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ đều không cắt đứt hắn. Nhường hắn cười đủ. Khả năng Uông Thiên Thành cảm thấy hai người tuổi trẻ đều không có tức giận, cho nên cũng không cười. Lạnh lùng nói, nếu các ngươi biết ta là người nào, nên minh bạch, chuyện cha tới nơi này, có thể nghỉ ngơi một chút. Bất kể ta có nói hay không, các ngươi đều không cần tra xét, rất nhanh sẽ có người nhường các ngươi thả ta đi ra ngoài. Phong Thiếu Vũ mở rộng tầm mắt nói, ngươi không muốn nằm mộng ban ngày, ngươi sai biểu Trương Văn Viễn dụ bắt phụ nữ, đánh chết nhân viên chuyện chúng ta đều nắm giữ rõ ràng. Còn có đừng đắc tội, đủ ngươi bắn chết mấy lần. Tống Khuyết khẽ vuốt cằm, Uông Thiên Thành cắn môi cười nhạt. Các ngươi hai cái chọc phải người không nên chọc, nhắc tới tổ ong vò vẻ, nếu không chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tiếp Tống Khuyết hỏi thế nào nói, Uông Thiên Thành đều giả chết, từ chối không trả lời. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ không thể sử dụng bạo lực, hai người chỉ đành phải từ trong phòng bệnh đi ra. Tới rồi hành lang, trong hành lang không người, Phong Thiếu Vũ đột nhiên trầm xuống mặt nói, Tống Khuyết, ngươi thấy thế nào? Thật sẽ giống như Uông Thiên Thành nói như vậy? Sẽ không? Tống Khuyết chém đinh chặt sắt. Sẽ không? Tin tưởng tổ chức, tin tưởng tự chúng ta. Phong Thiếu Vũ thần sắc không lạc quan, nói, còn nhớ Uông Thiên Thành nói cái gì chứ? Chúng ta chọc không nên dây vào người. Tiêu gia không phải, có phải hay không? Tống Khuyết nghiêm nghị cắt đứt Phong Thiếu Vũ. Không nên nói bậy, ngươi cho là đây là cổ đại, cần đảng tranh, chúng ta không có, bọn họ liền là muốn hốt bạc, bất quá chăm họ lợi ích, lớn sâu mọt, đánh cờ hiệu cũng được đi, còn muốn bêu xấu lãnh đạo, bêu xấu chính quyền, lại nói, chuyện này khẳng định sẽ được phơi bày, chỉ cần là phạm luật người, toàn bộ đều sẽ đền tội, yên tâm đi, Tống Khuyết nói kiên quyết. Nhưng là Phong Thiếu Vũ không thấy hắn thần sắc ung dung. Hiển nhiên vừa nói những lời này Tống Khuyết, trong lòng cũng là không có chắc. Phong Thiếu Vũ đột nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này. Hỏi, vậy chúng ta tiếp theo xin phép thượng cấp đi. Chuyện lớn như vậy tình, chúng ta mình không thể làm chủ. Tống Khuyết nói, phạm pháp chính là phạm pháp, nếu phía trên phái ta tới, chính là cho rồi ta quyền lợi, chỉ cần chứng cớ xác thật chúng ta là có thể bắt. Ngươi sợ cái gì? Thanh âm chìm xuống nói. Uông Thiên Thành không chịu nói. Còn có người sẽ nói đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.